xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 56, tiến lên một bước. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngôn Nhi thấy cha cùng nương ai cũng mặt hồng hồng lại không nói lời nào nên rất nghi hoặc nhìn nhị nương. Nương, nương, ngươi làm sao? Tiểu Ngôn Nhi kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Nhị nương mới vừa muốn đáp. À ô ô, cha, cha, Tiểu Ngôn Nhi khóc lóc hướng về Lý Thanh chạy tới. Vừa nãy hai người vì Tiểu Ngôn Nhi đột nhiên xuất hiện bị cắt đứt. Y phục trên người Lý Thanh cũng chưa kịp mặc vào. Hiện tại trên người Lý Thanh đầy vết thương xanh tím bị Tiểu Ngôn Nhi nhìn thấy rõ ràng. Ô ô cha, có đau hay không? Có đau hay không? Ngôn Nhi thổi cho cha. Cha liền không đau. Tiểu Ngôn Nhi chạy đến bên người Lý Thanh. Cũng không dám đụng vào Lý Thanh. Viết miệng nhỏ gạt nước mắt. Muốn thổi cho Lý Thanh. Thấy Nhi tử hiểu chuyện như thế. Lý Thanh cảm động nước mắt lại dâng lên. Ôm lấy Tiểu Ngôn Nhi. Hống nói. Ngôn Nhi không khóc, cha không có chuyện gì, cha không đau, không đau chút nào, nhị nương thấy hai cha con khóc đến đáng thương thì càng đau lòng. Cảm giác lúng túng vừa nãy cũng không còn, nhị nương thấy Tiểu Ngôn Nhi khóc đầy mặt đều là nước mắt. Không đành lòng cầm lấy khăn mặt lau cho Tiểu Ngôn Nhi. Hừ, nương xấu, đều không bảo vệ tốt cho cha. Hừ, Tiểu Ngôn Nhi hừ một tiếng. Quay đầu không để ý tới nhị nương. Ngôn Nhi, không được nói bậy, cha không có chuyện gì. Chuyện này sao có thể oán nương. Nhanh xin lỗi nương, Lý Thanh vội vã nói. Còn liếc mắt nhìn nhị nương. Chỉ sợ nhị nương sẽ tức giận. Nhị nương bật cười, tên tiểu tử này đang giận dỗi mình đây. Nhị nương nhìn dáng vẻ Lý Thanh lo lắng cười lắc đầu một cái. Biểu thị không có chuyện gì. Ngôn Nhi nói không sai. Là lỗi của nương, nương không bảo vệ tốt cho cha cha. Nương sai rồi, Tiểu Ngôn Nhi tha thứ cho nương có được hay không? Nương bảo đảm sau này nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cha. Nhị nương lấy lòng hướng về Tiểu Ngôn Nhi bảo đảm nói. Hừ, nương nói chuyện phải giữ lời. Tiểu Ngôn Nhi rốt cục nghiêng đầu lại oan ức nhìn nhị nương. Nhị nương biết đứa nhỏ này lo lắng đến hỏng rồi. Nhị nương vươn tay ra đến Ngôn Nhi cùng nương ngoéo tay. Nương bảo đảm, được, sau đó duỗi ra ngón tay nhỏ, kéo bàn tay lớn của nhị nương, nói, ngoéo tay thắt cổ 100 năm bất biến. Nhị nương cũng thật lòng cùng Tiểu Ngôn Nhi nói lại một lần. Hi hi, nương, Tiểu Ngôn Nhi lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó nọa nọa kêu nhị nương một tiếng. Đến, Tiểu Ngôn Nhi của chúng ta thực sự là hiếu thuận, sau này cũng phải tốt với cha, biết không, nhị nương cười ôm lấy Tiểu Ngôn Nhi, Tiểu Ngôn Nhi bảo vệ cha, cũng bảo vệ nương, hiếu kính cha cũng hiếu kính nương, Tiểu Ngôn Nhi thật lòng nhìn nhị nương, trịnh trọng nói, nương tin tưởng Tiểu Ngôn Nhi là đứa trẻ tốt, nhìn hai mẹ con hòa hảo, Lý Thanh rốt cục cũng yên tâm. Cũng hiểu rõ ràng thê chủ thật sự coi Ngôn Nhi là con ruột của mình. Không, là so với con ruột còn tốt hơn. Trên đời này có thể có mấy người phụ nhân chân chính yêu thích nam hài tử. Lại có mấy cái có thể như nhị nương vậy sủng nam hài tử. Buổi tối, cơm tối là Lưu Lam làm. Bởi vì Trương Tiểu Hoa còn ở nhà nhị nương. Cho nên Lưu Lý thì cũng không có đi. Nhị nương để Lý Thanh nằm trên giường dưỡng bệnh. Không cho Lý Thanh xuống giường. Lý Thanh biểu thị mình không sao rồi. Công công còn ở lại nhà mình. Mình làm sao có thể không lộ diện đây. Thế nhưng tại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nhị nương. Lý Thanh vẫn nghe lời nhị nương yên tĩnh nằm trên giường dưỡng thương. Ngay cả cơm tối đều là do nhị nương tự tay nấu canh gà cho Lý Thanh bồi bổ thân thể. Nhị nương tự mình đem cơm cho Lý Thanh bưng đến bên giường. Điều này làm cho Lý Thanh có chút ngại ngùng, dù sao mình bị thương nhìn rất nghiêm trọng, kỳ thực chỉ là một ít thương tích ngoài da thôi. Thế nhưng nhị nương không yên lòng, coi như nhị nương biết là bị thương ngoài da cũng không cho phép Lý Thanh xuống giường. Trong nhà còn có một quả bom hẹn giờ nhị nương làm sao yên tâm. Lý Thanh không phải là đối thủ của Trương Tiểu Hoa, Lý Thanh quá thiện lương, mà Trương Tiểu Hoa lại là một tên tiểu nhớ. Lưu Lý Thị bởi vì trong lòng chột dạ, đối với việc Lý Thanh không xuất hiện cũng không nói gì. Nhị nương a, cha biết ngươi sinh khí, ngày mai cha sẽ để Trương Tiểu Hoa trở về, được không? Lưu Lý Thị ý tứ có chút không muốn cùng nhị nương nói. Nhưng là không cần, nếu là khách nhân ở nhà chúng ta nhiễm phong hàn, đương nhiên đợi khỏi bệnh rồi mới có thể trở về, nếu không chẳng phải để người ta chê cười nhà chúng ta sao? Lưu Lý Thị không thể tin nhìn nhị nương, thực sự không thể tin được đây là nhị nương nói. Nhị nương không phải không thích Trương Tiểu Hoa, muốn mình đưa Trương Tiểu Hoa đi, lần này nhị nương tại sao lại không đồng ý cơ chứ? Nhưng Lưu Lý Thị nhưng cho rằng nhị nương đây là hiểu chuyện. Vốn Lưu Lý Thị khá yêu thích Trương Tiểu Hoa, không muốn Trương Tiểu Hoa đang bị bệnh như vậy đuổi về nhà. Hiện tại nhị nương chủ động mở miệng, Lưu Lý Thị tự nhiên thấy vui trong lòng, nhị nương thấy Lưu Lý Thị cao hứng trong lòng có chút xem thường. Hừ, một tên tiện nhân như vậy cũng không biết cha làm sao lại nhìn lầm. Đừng tưởng rằng nàng không biết Lưu Lý Thị cùng Trương Tiểu Hoa bọn họ đang tính toán gì. Nhị nương không ngốc, chuyện mấy ngày nay xảy ra, còn có ánh mắt Trương Tiểu Hoa nhìn mình, Lưu Lý Thị dung túng, khiến nhị nương đoán ra được bọn họ có cái loại ý nghĩ kia. Hừ, dám trêu tới mình, nếu Trương Tiểu Hoa ngoan ngoãn về nhà, nhị nương cũng sẽ không làm gì hắn, nhưng hắn lại không biết xấu hổ. Còn muốn hãm hại thanh nhi của mình, vậy thì không nên trách mình sẽ không khách khí. Không phải là muốn tiến vào cửa lớn Lưu gia sao? Như vậy gả ai mà không phải gả đây? Nhị nương buổi tối cơm nước xong liền đi tới nhà Nguyên nương. Nguyên nương ban ngày vẫn ở bên ngoài làm việc, đến buổi tối mới có thể trở về nhà. Cho nên nhị nương muốn tìm Nguyên nương chỉ có thể chờ đến buổi tối. Nhị nương ở ngoài cửa nhà Nguyên nương gõ gõ, mở cửa chính là Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy ban ngày bị nhị nương dọa cho phát sợ. Đến buổi tối nhìn thấy nhị nương, lập tức tạc mau tốt. Lưu nhị nương, ngươi còn dám tới nhà chúng ta, ngươi còn dám tới nhà chúng ta. Chấm, nhìn Trương Tiểu Thúy khiêu khích, nhị nương chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó đẩy hắn ra rồi vào cửa. Nguyên nương đang dùng cơm, nhìn thấy nhị nương đến thì kinh ngạc, lúc này nhị nương làm gì? Chuyện ban ngày Trương Tiểu Thúy không dám nói cho Nguyên nương biết. Dù sao Lý Thanh bị mình đánh rất ác, điểm ấy Trương Tiểu Thúy vẫn biết a. Nhưng Trương Tiểu Thúy không tính tới này nhị nương sẽ chủ động tìm tới cửa. Điều này làm cho Trương Tiểu Thúy có chút kinh hoàng, nhị nương đến rồi, làm sao đến đây lúc này? Có phải là có việc gì không? Nguyên nương nhiệt tình hỏi. Nhị nương thấy Nguyên nương nhiệt tình, nghĩ đến chuyện sắp nói trong lòng có chút hổ thẹn, thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ Lý Thanh chật vật bất kham. Nhị nương cho rằng Lý Thanh vẫn quan trọng hơn, mình dù sao không phải thật sự là nhị nương, không có tình cảm cùng Nguyên nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên người mình thích vẫn quan trọng hơn. Cách chương.